Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước gặp lại kích động qua đi. Từ Tử Thanh cùng Trang Duy đều là tính tình bình thản người. Hiện giờ ngồi xuống, ngược lại là ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết từ đâu mở miệng. Trang Duy lớn tuổi, vẫn là hắn trước cười nói. Tử Thanh hiền đệ, vị này đó là băng tuyết tiên cung nhị thiếu cung chủ. Cũng là ta khuynh tâm đi theo người. Nhạc Chính Hòa Trưng, sau đó lại nhìn về phía kia áo tím thanh niên. Nói, Hòa Trưng, vị này người mặc lửa đỏ áo khoác giả. Vì ta hạ giới bạn tốt từ Tử Thanh. Bên cạnh hắn người, tắc vì hắn song tu đạo Lữ Vân Liệt. Kia Nhạc Chính Hòa Trưng nghe được Trang Duy đằng trước câu kia. Vốn là nhíu mày. Hình như có không vui. Bất quá nghe được, khuynh tâm đi theo. Bốn chữ khi, sắc mặt lại thoáng hòa hoãn. Sau lại giới thiệu hai câu. Hắn chính là tùy ý nghe một chút. Xem ra cũng không cực để ý, nhưng cũng là gật đầu ý bảo. Chưa từng thất lễ, đủ loại biểu hiện, đều bị Từ Tử Thanh xem ở trong mắt. Hắn trong lòng cảm thấy có chút ý tứ. Trên mặt tắc cười cười nói. Gặp qua Nhạc Chính cung chủ. Giới thiệu qua đi, Trang Duy như là nhẹ nhàng thở ra, lại xem Từ Tử Thanh khi, liền nói, ngươi thành hôn là lúc, ta chưa từng tiến đến chúc mừng, thật sự là xin lỗi ngươi. Từ Tử Thanh bật cười, nguyên bản ta cũng tìm không được Trang huynh tung tích, chưa từng hạ thiệp mời, như thế nào có thể oán ngươi. Trang Duy biểu tình lại pha nghiêm túc, cho tới bây giờ, ta bất quá chỉ dư ngươi này một cái bạn tốt. Như thế đại sự, ta tự muốn để ở trong lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nhiều năm xuống dưới, ta đảo còn có chút tích tụ. Đãi ta hảo sinh chọn lựa một phen, tính làm muộn tới hạ nghi. Hắn thấy Từ Tử Thanh muốn chối từ. Tiếp tục nói, người ta đã có duyên gặp lại. Hẳn là muốn nhiều hơn ở chung một đoạn thời gian. Người cùng Vân Đạo Hữu thả tại đây tiểu trụ, cũng cho ta có thể cùng ngươi hảo sinh ôn chuyện một phen. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng ấm áp, nhưng hắn hơi làm suy nghĩ, lại lắc lắc đầu, cũng không là ta không chịu, mà là ta hiện giờ trong tông môn quy củ khắc nghiệt. Bất quá 3 tháng công phu phải trở về, mà nay mắt thấy liền phải quá nửa, lại còn không có thể tìm được ta sở cần chi vật. Sợ là trì hoãn không được, chỉ có thể chống đẩy ngươi này phiên hảo ý, Trang Duy giật mình. Ngay sau đó nói. Là cái gì sự việc? Nếu là ta có, đúng lúc lấy ra tới làm hạ lễ là được. Từ Tử Thanh cười nói. Kia vật cực kỳ thưa thớt. Chỉ sợ cũng không nhưng đến. Hắn liền đem Nam Dung Cực Thủy hoặc tại đây hoang tiết băng nguyên thượng việc nói. Ngay cả có cầu với Phong Gia Ánh Ba Nghiêu cũng vẫn chưa kiêng dè. Nếu là Trang Duy thật sự liền có. Hắn đảo nguyện ý thay đổi lại đây. Lại cũng không cần thật làm hạ lễ nhận lấy. Mà nếu là không có, chẳng sợ có thể được một ít tin tức, cũng coi như cực hảo. Trang Duy vừa nghe, tinh tế hồi tưởng sau, quả nhiên liền có chút áy náy. Hắn đích xác trong tay thứ tốt không ít, nhưng loại này dương cực thần thủy thật đúng là không có. Hắn hàng năm tại đây băng nguyên thượng, đối kia tin tức thế nhưng cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía Nhạc Chính Hòa Trưng. Nhạc Chính Hòa Trưng xem hắn ánh mắt khẩn thiết, lạnh một tiếng, nói, bổn tọa nơi này cũng không thần thủy, nhưng thật ra kẻ hèn một đầu Ánh Ba Nghiêu không tính cái gì. Đãi bổn tọa muốn người hướng Phong gia truyền lời, chỉ chờ mấy ngày quản kêu Phong thị gia chủ cùng ngươi chờ đi một chuyến chính là. Phong gia phụ thuộc vào hắn, này đối hắn mà nói, thật đúng là cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc. Hắn đảo không nghĩ tới này Nhạc Chính Hòa Trưng sẽ đến xuất đầu. Nhưng như thế xem ra, Nhạc Chính Hòa Trưng đối hắn bạn tốt Trang Duy chi coi trọng. Thật là không tầm thường. Cứ như vậy, hắn cùng sư huynh cũng không cần phải đi cùng Phong gia chu toàn. Mà đây là bạn tốt chi tâm ý, hắn tự cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Trang Duy lại cảm kích nhìn Nhạc Chính Hòa Trưng. Đối Từ Tử Thanh còn nói thêm. Đã là Hòa Trưng đã là mở miệng, kia Phong thị gia chủ sẽ tự chủ động tiến đến, Tử Thanh hiền đệ, ngươi liền cùng Vân đạo hữu ở chỗ này trụ hạ. Tổng so ở Phong gia tự tại. Từ Tử Thanh lúc này cười cười, liền không hề chối từ. Như thế, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ở bạn tốt chỗ ngủ lại, cũng thật là so ở xa lạ nơi tới nhẹ nhàng. Hai người liền lại tự trong chốc lát lời nói. Vân Liệt khoanh chân ngồi ở một bên, tố không nói gì ngữ. Kia Nhạc Chính Hòa Trưng cũng chỉ là đem ánh mắt dừng ở Trang Duy trên người. Đồng dạng không nói lời nào. Hai người một cái lãnh đạm, một cái lãnh ngạo, bất quá đều là bồi bên người người thôi. Quá đến nửa canh giờ, có người bên ngoài truyền lời tiến vào. Nhạc Chính Hòa Trưng thần sắc không vui, đảo cũng đứng lên, đi ra ngoài làm việc. Theo lý thuyết Trang Duy hẳn là cùng hắn cùng nhau đi trước. Nhưng Nhạc Chính Hòa Trưng lại làm hắn lưu lại, chiêu đãi khách nhân, tên là chủ tớ, nhưng như vậy ở chung, lại có chỗ nào như là chủ tớ. Đãi Nhạc Chính Hòa Trưng sau khi rời đi, Từ Tử Thanh cùng Trang Duy chi gian, không khí càng khoan khoái một ít. Từ Tử Thanh cười thở dài, vị kia Nhạc Chính cung chủ, một thân uy áp quả nhiên phi phàm. Trang Duy thần sắc lực có thẹn thùng, trong miệng tắc nói, Hòa Trưng tính tình như thế, kỳ thật làm người cực hảo. Từ Tử Thanh hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Trang Duy khi, ánh mắt liền có chút chế nhạo lên. Trang huynh đối kia Nhạc Chính cung chủ, tựa hồ có chút. Trang Duy sắc mặt đỏ lên, Hòa Trưng cùng ta cũng coi như bạn tốt, ta có thể có hôm nay có thể vì, toàn dựa Hòa Trưng giúp ta. Ta đối hắn, cũng thật là lòng mang hâm mộ chi ý. Bất quá Hòa Trưng như vậy nhân tài, đương có tuyệt sắc tiên tử cùng hắn xứng đôi, ta có thể tựa hiện giờ cùng hắn ngày ngày ở chung, đã là trong lòng thỏa mãn. Lại vô hắn niệm. Từ Tử Thanh nghe vậy, âm thầm thở dài, bất luận là cái dạng gì nhân vật, nhưng phàm là khuynh tâm ái mộ cái nào, luôn là trong lòng thấp thỏm, có mọi cách tư vị giao tạp trong đó. Hiện giờ Trang Duy này tất cả ý niệm, năm đó hắn cũng từng có. Khi đó hắn trong lòng có sư huynh, cũng giác sư huynh chính là trong thiên hạ không người có thể cập nhân vật, có thể ngốc tại sư huynh bên người, cùng sư huynh cùng nhập tiên đạo, chính là lại may mắn bất quá. Một khang ý nghĩ sằng bậy trước sau muốn kiềm chế đáy lòng, lại vẫn là lúc nào cũng quanh quẩn trái tim. Tư mộ chi tình, ngày ngày mà thâm, chung đến cốt tủy, lưu luyến khó quên. Nhưng qua đi rất nhiều tâm tư lại như thế nào chua xót, rốt cuộc cũng có cuối. Hắn cùng sư huynh trải qua rất nhiều, lại phát giác hai người thật có tương đồng tâm ý, lại chịu đựng nhiều ít trắc trở, mới có thành hôn chi hỷ, nguyên thần tương thông chi hảo. Hiện giờ trước sự đã qua, hai người tánh mạng tương liên, đã là lại an ổn viên mãn bất quá. Liền tính ngày sau lại có bao nhiêu thống khổ gian nguy, nếu hai người đồng tâm đồng đức, cũng vui vẻ chịu đựng. Từ Tử Thanh biết được, hiện giờ hắn Trang huynh, cùng hắn năm đó tâm tư giống nhau như đúc, hoặc là càng áp lực, tự ti một ít, này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lúc trước Từ Tử Thanh tuy cùng hắn sư huynh tu vi cảnh giới kém khá xa, nhưng bản thân tư chất không tầm thường, thân phận phía trên cũng không chướng ngại, cũng chỉ tiêu rối rắm chính mình tâm tư, đảo không cần suy nghĩ quá nhiều. Trái lại Trang Duy, hắn chỉ là tam linh căn tu sĩ, thả ở tam linh căn cũng không phải thượng đẳng tư chất. Sau lại tuy không biết hắn như thế nào có thể tới Càn Nguyên đại thế giới tới, nhưng từ hắn lúc trước ngôn ngữ liền có thể biết được hắn tu vi cảnh giới toàn ly không được kia Nhạc Chính Hòa Trưng ra tay tương trợ. Này cùng Từ Tử Thanh đã từng nhiều chịu Vân Liệt chỉ điểm lại có bất đồng, chỉ sợ còn phải có rất nhiều mặt khác trải qua, liền cũng không là Từ Tử Thanh có thể phỏng đoán biết được. Hơn nữa Trang Duy tuy gọi người nọ danh, thực tế thân phận tắc chỉ là đi theo đối phương, như vậy địa vị cũng chỉ có thể nói là bị coi trọng tôi tớ. Đủ loại nguyên do xuống dưới, Trang Duy chỉ dám đè ở đáy lòng, cũng không đủ vì quái. Từ Tử Thanh biết rõ, nếu gần là địa vị kém hoặc là tư chất kém, Trang Duy ước chừng còn sẽ không như vậy. Nhưng lại cứ hắn hoàn toàn không có tư chất nhị vô địa vị, muốn như thế nào có thể có kia can đảm. Nhưng mà ở Từ Tử Thanh xem ra, lẫn nhau luyến mộ vốn là hai người tư mật việc. Tình chi sở chung thân bất do kỷ, liền tính lại như thế nào giam cầm tự thân, sợ cũng chỉ là tự tìm phiền não thôi. Trang Duy đối kia Nhạc Chính Hòa Trưng cố ý, An biết kia Nhạc Chính Hòa Trưng đối hắn vô tình. Quảng cáo, ít nhất ở Từ Tử Thanh trong mắt, kia Nhạc Chính Hòa Trưng đối Trang Duy chi tâm, hẳn là không ở Trang Duy dưới. Nếu không có như thế, Nhạc Chính Hòa Trưng kia chờ cao cao tại thượng nhân vật, như thế nào đối Trang Duy như vậy chu đáo. Mặc dù nhìn bộ mặt ác chút, cũng không thể gạt được người có tâm. Từ Tử Thanh như vậy cân nhắc, có tâm yếu điểm bát một vài, nhưng hai người chi gian ái mộ, người ngoài lại như thế nào chỉ trỏ trỏ, chỉ là xem hắn hay không có thể hơi làm khuyên nhủ, làm Trang Duy chính mình giải quyết thì tốt hơn. Trước đó, hắn cũng cần đến tiên tri hiểu hai người chi gian là như thế nào hiểu nhau tương giao, mới có thể nghĩ ra biện pháp tới. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh liền cười nói. Nói đến ta còn chưa từng biết được, ngươi là như thế nào tới rồi nơi này, lại như thế nào cùng Nhạc Chính cung chủ quen biết. Ta còn nhớ rõ, ngươi năm đó là cùng Từ Tử La cô nương cùng đến đại thế giới. Các ngươi, hắn lời nói dừng lại. Hắn càng nhớ tới, khi đó Trang Duy đối Từ Tử La một mảnh tình thâm, muốn từ bỏ nàng kia ngược lại yêu vị này nhị thiếu cung chủ. Trung gian sợ không biết lại có bao nhiêu chuyện xưa. Kia Từ Tử La tự nhiên không kịp Nhạc Chính Hòa Trưng nửa phần. Không nói hai người khí độ phong hoa chi biệt, chỉ nói đúng đãi Trang Duy thái độ độ, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng hơn xa Từ Tử La ngàn lần vạn lần. Trang Duy nghe xong, lược há mồm, ngay sau đó sắc mặt càng thêm đỏ. Từ Tử Thanh có chút buồn cười. Khi đó Trang Duy ái mộ Từ Tử La khi thượng chưa từng lộ ra như thế thần thái. Mà nay, nhưng thật ra có khác bất đồng. Nghĩ vị này bạn tốt chỉ sợ thập phần tu quẫn. Hắn hơi hơi trầm ngâm, quyết ý trước lấy chính mình khai cái đầu tới. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, trong mắt có chút dò hỏi. Vân Liệt liếc hắn một cái, thần sắc vẫn chưa có điều không vui. Từ Tử Thanh liền cười cười. Đối Trang Duy cũng nói lên chính mình cùng Vân Liệt chi gian rất nhiều sự tình tới. Tả hữu hắn thành hôn là lúc liền đã đem tự mình nguyên thần rộng mở, cùng sư huynh chi gian toàn vô giấu giếm. Những cái đó năm đủ loại tiểu tâm tư, sư huynh tất cả đều đã sớm khui hết. Hiện nay chỉ là lại nói cấp bạn tốt nghe xong. Tính cái gì, những cái đó quẫn bách tâm tư. Hiện giờ nghĩ đến, cũng chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Không còn nhìn thấy năm đó sáp ý, Trang Duy đầu tiên là ra mặt nóng lên. Nghe được Từ Tử Thanh chuyện xưa khi, lại dần dần thập phần nghiêm túc. Tùy hắn lời nói chi hỉ mà hỉ, chi yêu mà yêu, ước chừng qua hơn phân nửa canh giờ. Mới vừa rồi tất cả đều nghe xong. Hắn thấy Từ Tử Thanh nói đến động tí, NS chỗ, cùng Vân Liệt ánh mắt tương đối, khó nén ôn nhu, tình ý lưu chuyển gian, thực sự làm người hâm mộ không thôi. Đãi Từ Tử Thanh im miệng, Trang Duy một ít thẹn thùng, cũng chậm rãi rút đi. Bạn tốt đem những việc này nói đến, là có cái gì nguyên do, hắn cũng không là kẻ ngu dốt, như thế nào có thể không rõ. Hắn trong lòng cảm kích là lúc, nói lên mấy năm nay rất nhiều sự tới, cũng lại bất giác khó có thể mở miệng. Lược sửa sang lại suy nghĩ sau, Trang Duy thần sắc bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại rất nhu hòa. Tử Thanh hiền đệ cùng ta ly biệt khi, ta một lòng chỉ luyến mộ Tử La cô nương. Tự giác tuy là năng lực không quan trọng, nhưng nếu Tử La cô nương sở cần, ta cũng nguyện vượt lửa quá sông, đem tánh mạng đều hiến cùng nàng đi. Từ Tử Thanh một đốn, cũng là thở dài. Lại cứ Từ Tử La thiên tính nuông chiều ích kỷ, một mặt lợi dụng với hắn, một mặt chút nào không chịu quý trọng. Nếu không có như thế, hắn năm đó lại như thế nào cảm thấy Từ Tử La vì Trang Duy kiếp số chung sẽ trở thành hắn này bạn tốt tâm ma. Lại nghe Trang Duy rồi nói tiếp, nhưng mà 9000 đại thế giới, kỳ sự không chỗ nào không có, nhưng lấy ta năm đó một chút kiến thức, lại nơi nào có thể biết. Ta khi còn nhỏ tâm tâm niệm niệm Tử La cô nương. Thế nhưng đều không phải là này một vị Tử La cô nương. Tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên cùng đại gia nói một chút. Gần nhất cua đồng thịnh hành. Về sau đều không thể phóng liên tiếp. Không thể phóng hòm thư. Liền hòm thư mật mã đều không thể thả. Người đọc nhắn lại hòm thư cũng sẽ thực mau bị xóa bỏ. Tóm lại là phi thường nghiêm túc cua đồng. Cho nên ta ở chỗ này đem ta Tư Bác địa chỉ nói cho đại gia. Huawei bye. Về sau nếu ta đối đại gia nói. Muốn xem hoàn toàn bản thỉnh đi chỗ cũ. Như vậy chính là nơi này. Cái này địa chỉ hy vọng đại gia tồn lên. Bởi vì nói không chừng về sau ta liền tương quan vấn đề cũng vô pháp trả lời đại gia. Thỉnh đại gia ngàn vạn đừng quên cái này địa chỉ. Hôm nay nhắn lại, cũng đừng hồi phục vấn đề này. Càng không cần ở nhắn lại dán ra cái này địa chỉ. Đại gia yên lặng ghi nhớ địa chỉ liền hảo. Để tránh lần thứ hai bị bắt lấy cua đồng. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Yulu ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-10-18-22-49-20 LLL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-22-11-56 Quan xứng bình ta không thể nghịch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-21-19-11 Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-16-37-08 Giới âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-15-32-36 Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-10-18-13-9:19 A ngốc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-12-42-30 Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-12-40-30 An kỳ lỵ có thể. Kha lôi đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-11-8:13 Vân trầm yên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-18-10-57-09 Vân trầm yên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-18-10-56-05 Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-18-08-20-40 Quảng cáo, cách chương.